7 ngày kết hôn ngắn ngủi, mẹ yêu đừng trốn. Chương 26, trò chơi không thể không có cô. Góc truyện audio.com. Lâu Tử Hoán vẫn bình yên ngồi trên ghế làm việc của hắn. Thấy cô tiến vào, khóe miệng nổi lên một nụ cười thần bí. Tử Khê vừa đi vào, hương vị tình dục nồng đậm làm cô nhíu mày. Lâu Tử Hoán trước mắt đây đã không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước. Lâu Tử Hoán lúc trước có lẽ ác liệt, có lẽ hận cô, nhưng là tuyệt đối không vô sỉ giống như hôm nay. Bị người khác bắt gặp được gian tình còn bày ra bộ dạng không có việc gì. Nhớ tới vừa rồi hắn cùng người đàn bà kia làm chuyện này trong văn phòng. Dạ dày của cô lại bắt đầu cuồn cuộn, có trời biết, có bao nhiêu đàn bà đi vào trong cái văn phòng này. Có trời biết nơi này để lại dấu vết của bao nhiêu đàn bà. Nghĩ vậy, cô đứng ở văn phòng này đều cảm thấy khó chịu. An tiểu thư vội vàng tới tìm tôi như vậy. Chắc là có chuyện rất quan trọng đi. Hắn đan tay trước ngực, trên mặt tươi cười, nhưng trong mắt sắc bén đâm vào kẻ khác. Lâu Tử Hoán, anh rốt cuộc muốn thế nào? Nơi này chỉ có hai người bọn họ. Cô không muốn bày ra bộ dạng dối trá kia cùng hắn. Hỏi thẳng, Lâu Tử Hoán nhìn bộ dạng cô có vẻ phẫn nộ. Dáng người cô cao hơn, ngũ quan tinh tế hơn, mái tóc đen thật dài buộc lên, thẳng tắp rủ xuống, gương mặt này nhanh chóng trùng khớp với gương mặt trong trí nhớ. Giọng điệu chất vấn của cô làm cho hắn có ảo giác. An Tử Khê trước mắt vẫn là An Tử Khê trong trí nhớ kia. An tiểu thư, chúng ta đang nói chuyện hợp tác không phải sao? Chẳng lẽ An tiểu thư không hài lòng với mức giá tôi đưa ra cho cô? Sắc mặt Tử Khê lúc trắng lúc xanh, Lâu Tử Hoán rõ ràng là đang làm nhục cô. Người đàn ông này, cho dù thay đổi thế nào, lại thủy chung không buông tay. Mọi lúc mọi nơi nhục nhã cô. Lâu Tử Hoán, anh cân nhắc mưu tính gài bẫy tôi. Không phải là muốn thấy tôi khó xử xấu mặt sao? Anh nói rõ ràng cho tôi biết, anh còn muốn làm gì? Lâu Tử Hoán cười đến càng thêm đắc ý, hắn thích nhìn bộ dạng An Tử Khê phát điên vì hắn. An tiểu thư, tôi gài bẫy cô cái gì? Cô có phải đã đánh giá bản thân quá cao rồi không? Cô cảm thấy An Tử Khê cô sẽ đáng giá để tôi hao hết tâm tư để gài bẫy cô sao? Lâu Tử Hoán bây giờ đã không phải là Lâu Tử Hoán lúc trước cô biết. Lâu Tử Hoán lúc trước, mọi yêu hận tình thù đều rõ ràng như vậy. Hắn chán ghét cô, chính là thật sự trả thù nhục nhã. Lâu Tử Hoán bây giờ, hiểu được dùng mưu kế, hiểu được ngấm ngầm mưu tính, còn hiểu được dùng giọng điệu giấu giếm nhưng vẫn thật sự công kích cô. Lâu Tử Hoán như vậy càng đáng sợ hơn. Đấu với hắn, cô đấu thắng được sao? Lâu Tử Hoán, tôi nói lại lần nữa. Tôi không chụp hình đồ tắm và đồ lót, làm phiền anh mời người mẫu khác. Lâu Tử Hoán cười to, An Tử Khê, cô là con nhóc mới ra xã hội sao? Trần Hữu An đã giấy trắng mực đen ký hiệp ước với Lâu Thị. Cô cho rằng cô có thể nói không làm sẽ không làm sao? À, đương nhiên, hiệp ước là do Trần Hữu An ký. Vậy cô ta không thể làm gì hơn là ngồi đợi bị kiện bồi thường. Hắn làm sao có thể trở nên đáng sợ như vậy? Trước kia, hắn chỉ biết sử dụng bạo lực với cô, bắt cô hết lần này đến lần khác phải khuất phục. Hắn bây giờ, lật tay làm mây úp tay làm mưa, chỉ cần động động ngón tay là có thể đẩy cô vào bước đường cùng. Anh rốt cuộc muốn tôi thế nào? Lâu Tử Hoán, đến tột cùng muốn tôi thế nào? Mấy năm nay, tôi đã cách Lâu gia rất xa. Lâu gia tôi không trêu chọc nổi. Lâu Tử Hoán anh tôi càng trêu chọc không được. Tôi đã phải trốn đi, anh còn muốn như thế nào nữa? Không nghĩ thế nào, thái độ hắn vẫn bình tĩnh như cũ, như đang thưởng thức cô bị sụp đổ. Ngoan ngoãn ký hiệp ước đi, cô cho là cô trốn khỏi. Cô liền trốn thoát sao? Muốn chạy trốn khỏi hắn, tránh đi Lâu gia, hắn sẽ không làm cho cô được như ý trong trò chơi của hắn. Nếu không có An Tử Khê, không phải rất không thú vị sao? Cách chương.